Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. 233. Đến trung điểm, Nghiêm Hòa Bích một bên gia tốc một bên run run. Hắn thi đại học thời điểm cũng chưa như vậy khẩn trương quá. Rõ ràng lần này trò chơi thắng bại đã cùng hắn không quan hệ. Vô luận Hình Diệp hay không thuận lợi đến trung điểm, hắn đều là phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng hắn vẫn là trở thành chuyện quan trọng nhất giống nhau lo lắng hãi hùng. Trên trán không ngừng chảy xuống hãn nằm xuống. Vì phòng ngừa mồ hôi tích ở hắn đôi mắt thượng ảnh hưởng lái xe. Hình Diệp lấy ra khăn giấy giúp Nghiêm Hòa Bích lau mồ hôi. Cũng đem tay đặt ở Nghiêm Hòa Bích trên vai nói. Đừng lo lắng, có ta đâu, Nghiêm Hòa Bích vẻ mặt đưa đám nói. Chính là, tính, đại lão ngươi vẫn là cho ta giảng một chút phân tích ý nghĩ đi. Ngươi là như thế nào xác định sơn thể sụp đổ cụ thể thời gian cùng vị trí? Ta mỗi lần vừa nghe ngươi phân tích liền nhưng bình tĩnh, sẽ không ảnh hưởng ngươi điều khiển sao? Nếu không ta còn là sử dụng cộng tình, giúp ngươi bình tĩnh đi, Hình Diệp nói. Nghiêm Hòa Bích vội vàng nói. Không không không, lý tính phân tích liền hảo, hắn mới không cần cùng Hình Diệp cộng tình. Phía trước hắn cùng tiền đại nữ ở sơn thần thế giới vì chống cự ánh mặt trời khống chế cộng tình. Quá, minh bạch cái loại này chính mình cảm xúc toàn bộ bị đối phương biết được cũng thao tác tư vị. Nghiêm Hòa Bích không nghĩ làm Hình Diệp biết hắn kia phức tạp đến liền chính mình đều không đếm. Được cảm xúc, cộng tình, là tuyệt đối không thể. Hình Diệp thấy hắn kiên trì, cũng không cưỡng cầu nữa. Liền giảng thuật Hạ Hà tiên sinh nhớ tới kiếp trước ký ức toàn bộ tinh lực. Nghiêm Hòa Bích nghe xong hỏi. Xác định nàng kiếp trước kiếp này nghe khúc là nhất trí. Nàng trung gian vạn nhất không cẩn thận ấn nút tạm dừng hoặc là tai nghe rớt đâu. Hình Diệp lắc đầu nói, trừ bỏ âm nhạc ngoại, ta còn quan sát quá nàng đọc sách tiết tấu. Này một đường nàng vẫn luôn đang xem thư, vẫn duy trì nửa giờ buông sách vở xem trong chốc lát ngoài cửa sổ tần suất. Ta cũng hỏi qua nàng trọng sinh trước là nhìn đến cái nào bộ phận mới ngẩng đầu xem ngoài cửa sổ. Sách vở thượng đồ vật nàng nhớ rất rõ ràng, vì ta chỉ ra đại khái nội dung, căn cứ nàng trước mặt nhìn đến vị trí cùng với nàng trọng sinh trước nhìn đến trang sách vị trí. Thông qua nàng đọc sách bình quân tốc độ cùng với dương mắt xem ngoài cửa sổ tần suất. Hơn nữa âm nhạc trình tự cùng với thời gian. Tổng hợp đến rời núi thể sụp đổ thời gian, một sự kiện đích xác dễ dàng nhớ lầm, nhưng là vài món thêm lên giao điểm, làm lỗi xác suất liền đại đại rơi chậm lại, nghe xong Hình Diệp nói. Nghiêm Hòa Bích thân thể run rẩy dần dần biến mất, Hình Diệp bàn tay vẫn luôn đáp ở Nghiêm Hòa Bích trên vai. Thấy hắn thật sự nghe xong phân tích sau liền không khẩn trương. Có chút kỳ quái. Nghiêm Hòa Bích lúc này đây yên tâm mà nói, ngươi liền thời gian xác nhận đều như vậy cẩn thận, về sơn thể sụp đổ, ta tin tưởng ngươi nhất định đã sớm tưởng hảo muốn như thế nào làm. Ta không sợ, dứt lời, Nghiêm Hòa Bích không chút do dự đem tốc độ xe nhắc tới. Vũ càng lúc càng lớn, tầm nhìn dần dần rơi chậm lại, lúc ấy tốc tăng lên tới 300 khi, tầm nhìn chỉ có 10 mét tả hữu. Hai cái nghịch mệnh người chơi, ở như vậy tầm nhìn cùng tốc độ dưới, đừng nói chệch đường ray, liền tính là trên núi rơi xuống một khối bén nhọn cục đá. Đều có khả năng trùng hợp mà vừa lúc xuyên thấu cửa sổ xe. Hơn nữa xuyên thủng hai người thân thể, Hình Diệp kỳ thật cũng thực khẩn trương. Hắn nhìn thời gian, thấy Nghiêm Hòa Bích khoảng cách sơn thể sụp đổ vị trí càng ngày càng gần. Chỉ còn lại có 8 phút liền đến mục đích địa, mà khi tốc cũng tăng lên tới 350 km/h khi. Hắn ở trong lòng nói, Lục Minh Trạch, làm ơn, Lục Minh Trạch nói, yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt của các ngươi. Tiểu gương ý thức chung xuất hiện một cái giao diện, từ cùng Hình Diệp hảo cảm độ bay lên đến 80 lúc sau. Hắn ý thức chung liền có cái này màn hình điều khiển. Có thể sử dụng kỹ năng ban đầu cùng với Hình Diệp cùng chung mã QR. Hắn điểm đánh cho liền xưng hô, gặp giữ hóa lành. dùng chính mình vận khí bảo hộ Hình Diệp, chỉ thấy trên núi chảy xuống một cái đá, này viên đá nguyên bản sẽ vừa vặn dừng ở đường dây thượng, còn vừa vặn là khúc cong thượng, bởi vì ngày mưa lộ hoạt, quá nhanh đoàn tàu sẽ ở đụng tới đá nháy mắt lật xe. Nhưng ở gặp giữ hóa lành, mở ra sau, này viên đá không có đụng tới đường dây, mà là trực tiếp rớt đi xuống. Lục Minh Trạch sử dụng gặp giữ hóa lành, nháy mắt. Nghiêm Hòa Bích Tâm cũng yên tĩnh, vận mệnh chú định có loại bị bảo hộ cảm giác. Hắn một bên điều khiển một bên hỏi, vì cái gì vừa rồi giống như nhìn đến nữ thần may mắn ở đối ta cười. Hình Diệp cười nói, đại khái thật là bị vận mệnh chiếu cố đi, lớn mật khai đi, tương lai 10 phút nội, sẽ không có ngoài ý muốn xuất hiện. Nghiêm Hòa Bích không gặp Hình Diệp họa mã QR. Nhưng hắn tin tưởng Hình Diệp nói, tiếp tục nhanh hơn tốc độ, càng về phía trước đi trên sườn núi lăn xuống đá càng nhiều. Có chút thậm chí là cự thạch, nhưng chúng nó phi thường xảo mà không có một cái nện ở đoàn tàu thượng. Mà Nghiêm Hòa Bích phía trước tầm nhìn tựa hồ cũng mạc danh trở nên trống trải một ít. Phong, vũ, núi đá, đường dây giống như đều biến thành bọn họ đồng bạn, hết thảy thuận lợi đến không thể tưởng tượng. Đường đoàn tàu gào thét xử qua sơn thể sụp đổ khu vực khi sơn thể tựa hồ đã có chút buông lòng, nhưng còn không có bắt đầu sụp đổ. 20 tiết đoàn tàu rất dài, mà lung lay sắp đổ ngọn núi, lại là vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi đoàn tàu cuối cùng một tiết thùng xe xử qua đi mới bắt đầu sụp đổ. Nghe được phía sau ầm ầm ầm thanh âm, hai hào thùng xe Trung Hà Tiên Sinh lộ ra sống sót sau tai nạn nước mắt. Vượt qua nguy hiểm mang Nghiêm Hòa Bích cũng không có thả lỏng tinh thần. Hắn biết còn có một kiếp, đoàn tàu là vô pháp nháy mắt hàng tốc, mà lấy bọn họ trước mắt tốc độ, 5 phút đồng hồ liền sẽ đụng phải giao quỹ chỗ đoàn tàu. Nghiêm Hòa Bích đã ở nỗ lực hàng tốc, nhưng ở như vậy ngày mưa bên trong, hàng tốc quá nhanh cũng rất nguy hiểm. Hắn dư quang thoáng nhìn Hình Diệp bắt đầu họa mã QR. Hơn nữa vừa vẽ biên nói, dùng an toàn nhất phương thức giảm tốc độ, hết thảy giao cho ta, là muốn sử dụng người đã là cái thành thục XX mã QR sao? Nghiêm Hòa Bích là kiến thức qua cái kia mã QR lực lượng. Ở sơn thần thế giới thậm chí có thể thay đổi sơn thể kết cấu. Chính là hắn cũng rõ ràng thành thục mã QR tệ đoan. Cái này mã QR cần thiết trực tiếp tác dụng ở sử dụng đối tượng trên người. Nếu Hình Diệp là tưởng đối đường dây sử dụng làm đường dây tự động biến nói, nhất định phải nhảy ra thùng xe là đem mã QR chụp ở đường dây thượng. Nhưng đây là không có khả năng, hiện tại tốc độ xe sẽ lệnh Hình Diệp trực tiếp tử vong. Đối xe sử dụng cũng là vô dụng, đoàn tàu thế giới không phải siêu tự nhiên năng lực thế giới. Chịu thế giới quy tắc hạn chế, liền tính đoàn tàu chính mình tưởng hàng tốc, cũng vô pháp vi phạm vật lý quy tắc, như vậy Hình Diệp muốn như thế nào làm đâu? Đang ở Nghiêm Hòa Bích tự hỏi khi, hắn bỗng nhiên cảm thấy trước mặt đường dây giống như đã xảy ra biến hóa. Cũng không biết là cái gì biến hóa, tổng cảm thấy có chút không đúng. Lúc này, Hình Diệp mã QR đã bắt đầu có hiệu lực. Nghiêm Hòa Bích điều khiển 2 phút sau cảm thấy có chút không đúng. Không khỏi hỏi, đây là cái gì năng lực? Quỷ đánh tường, Hình Diệp nhàn nhạt nói. Tiền đại nữ ở sơn thần thế giới thắng lợi sau triều trung mã QR. Nàng cho ta xem qua, ta nhớ kỹ, quỷ đánh tường. Duyên khi loại mã QR, tác dụng với người hoặc là người ngồi phương tiện giao thông thượng. Sẽ xuất hiện phía trước lộ vô luận như thế nào cũng vô pháp đến trung điểm tìm không thấy đường ra. Siêu tự nhiên hiện tượng, cần thiết ở không có ánh mặt trời hoàn cảnh hạ sử dụng. Có tác dụng trong thời gian hạn định 10 phút, trọng vẽ sau 5 phút, bên ngoài rơi xuống mưa to, thiên âm u, căn bản không có ánh mặt trời. Mà Hình Diệp cái này mã QR sử dụng đối tượng là chính mình. Hắn ngồi phương tiện giao thông. Tự nhiên là cao thiết, quỷ đánh tường, vốn là bám trụ đối thủ bước chân mã QR. Lúc này đây thế nhưng bị Hình Diệp dùng để đối phó chính mình. Lại có kỳ hiệu, Hình Diệp nói, đừng có gấp, một cái không đủ ta còn có thể lại họa một cái. Quỷ đánh tường, mã QR không có không thể liên tục sử dụng quy định nghiêm hòa bích thấy có như. Vậy phương tiện mã QR, dẫn theo tâm rốt cuộc buông xuống. Hắn chậm rãi hàng tốc, 5 phút sau, Thình Diệp sử dụng cái thứ hai quỷ đánh tường. 10 phút sau, khi bọn hắn đi ra quỷ đánh tường, chậm gì gì mà đến giao hội chỗ khi, một cái khác đoàn tàu sớm tại 5 phút trước liền xử qua. Lúc này bọn họ đã đi ra vùng núi, từ từ nhàn nhàn mà khai hướng nội thành, ở nghiêm hòa bích khống chế hạ, đoàn tàu ở quy định thời gian đến trung điểm trạm sân ga. Một phân không nhiều lắm, một phân không ít, đem xe rất ổn sau. Nghiêm hòa bích đặt mông ngồi dưới đất, hoàn toàn hư thoát, lúc này hai người nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng người chơi Lục Diệp lông tóc không tổn hao gì mà đến trung điểm. Trở thành đại trốn sát trò chơi cuối cùng người thắng. Đãi người chơi trở lại hệ thống không gian sau, sẽ được đến cuối cùng quan thông trạm kiểm soát nghiêm hòa bích nghe được còn lại là. Người chơi nghiêm hòa bích đại trốn sát trò chơi thất bại. Khấu trừ 3 phần tư tích phân, hắn gục đầu xuống. Vui vẻ rất nhiều còn có chút đau lòng. Này tích phân từ trên xuống dưới lên xuống xuống thật sự làm hắn thập phần lo lắng. Hắn chỉ còn lại có 5 vạn nhiều một chút tích phân. Sau thế giới lại không thể cùng Hình Diệp tổ đội, vạn nhất thất bại liền sẽ trở lại hỗn chiến thế giới. Ai ngờ liền ở nghiêm hòa bích thương tâm thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Người chơi Lục Diệp, nghiêm hòa bích thành công cứu vớt đoàn tàu cập trên xe hành khách. Ở quy định thời gian đến trung điểm, chúc mừng hai vị người chơi đạt được đoàn tàu thế giới hoàn mỹ thắng lợi. Khen thưởng 100 vạn tích phân, căn cứ cống hiến giá trị, nghiêm hòa bích 50 vạn tích phân, Lục Diệp 50 vạn tích phân, cái gì? Nghiêm hòa bích vui vẻ mà lập tức nhảy dựng lên, cũng không cảm thấy chính mình trên người mệt mỏi. Hắn kích động mà nói, ta lại được 50 vạn tích phân. Hình Diệp cười nói, đây là ngươi dựa vào chính mình thực lực được đến, hắn vừa dứt lời. Trước mắt hình ảnh vừa truyền, choáng váng cảm qua đi, Hình Diệp lại về tới hệ thống không gian. Hình Diệp hồi ức hạ thế giới này, nghiêm hòa bích cùng Tào Thiến đã không còn là đã từng tay mơ người chơi, mà là có thể một mình đảm đương một phía cao chơi. Chúc mừng người chơi X8205 lại một lần đạt được hoàn mỹ thắng lợi, hắc bạch khối Rubik phiêu ở Hình Diệp trước mặt, lúc này đây nó không hề là màu đen mắt to. Đối diện Hình Diệp một mặt là thuần trắng sắc, không có màu đen, tác giả có lời muốn nói. Hắc bạch khối Rubik, ta mặt nếu giấy trắng, chúng ta ngày mai đổi mới thời gian bảo thủ một chút ha. Buổi chiều 6 giờ thấy, sao mua. Hết chương.